Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 101, C101, là hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50.000 lượng ngờ được mức giá này, đám người bồn chồn trong phòng đấu giá trở nên hơi yên tĩnh, dù sao đây cũng đã là một mức giá không hề rẻ. Tuy nhiên, sau vài giây im lặng, vẫn có người ra giá, dù sao thanh kiếm thanh phong này tuy đắt tiền nhưng cũng đáng giá. Trần Mục cười khố nhìn phòng đấu giá khốc liệt. Ban đầu hắn bán một công thức đan dược cho Đan Lâu và nhận được 100.000 lượng, trước đó hắn đã tiêu gần 10.000 lượng vào các chi phí linh tinh, còn một khoản nữa, phần thưởng cho việc giết một đệ tử của Kiếm Vũ Các cũng có giá 50.000 lượng, trên người hắn hiện tại chỉ có 40.000 lượng. Tuy nhiên, Trần Mộc cũng không có hứng thú với thanh kiếm nên lặng lẽ theo dõi cuộc đấu của những người khác. Cuộc đấu giá khốc liệt trên sàn kéo dài trong vài phút, dần dần. Cuộc đấu giá trở nên yên tĩnh hơn. Cuối cùng, thanh phong kiếm được bán cho một người nam nhân già hơi gầy với giá 70.000 lượng, một thanh niên đã mua nó. Sau khi bán thành công thanh phong kiếm, Ôn Chỉ Huyền liên tục lấy ra các loại bảo bối, võ công, thậm chí cả linh dược, chủng loại rất phong phú, đều là cực kỳ cao cấp. Nếu như ở những cuộc đấu giá khác, những thứ này có thể được bán đấu giá như bảo bối, nhưng ở Thánh Long Thương Hội này, chúng chỉ được đặt lên hàng đầu và bán đấu giá như những thứ bình thường. Điều này không khỏi khiến người ta mong chờ những gì sẽ xảy ra sau này. Thứ được lấy ra hiếm lắm. Đương nhiên, những thứ này mặc dù chỉ là đồ vật bình thường, nhưng giá cả cũng không thấp, đều trên 50.000 lượng, thậm chí có một số còn bán được giá cao tới 100.000 lượng. Chỉ là Liễu Thanh Hân, Tôn Béo đám người đối với những bảo vật, võ công, đan dược này đều không có hứng thú. Thân là luyện dược sư, bọn họ thật sự không thiếu những thứ này. Ngược lại chính là Kiếm Vũ Các thường xuyên tìm cách cướp đi chúng. Cảm giác như lần đấu giá này không có thứ chúng ta muốn. Tôn Béo không khỏi phàn nàn. Hẳn ta có chút không ưng với cuộc đấu giá lớn hàng năm này. Yên tâm đi, về sau sẽ có chuyện hay. Điền Biêu cười nói, đám người Liễu Thanh Hân, Mục Thần bình tĩnh chờ đợi. Đồ vật phía trước bán ra chỉ là đồ vật bình thường. Bọn họ muốn xem chính là đồ vật phía sau. Ánh mắt Trần Mộc lặng lẽ nhìn về phía hàng ghế đầu tiên, đều là nhân vật quan trọng của Ninh Quốc. Tuy nhiên đám người Ngụy Trung, Khương Động Đình đều không có ý định ra tay, nhưng cũng không thiếu kiên nhẫn. Những thứ thực sự tốt đang chờ đợi phía sau. Thời gian dần dần trôi qua. Cuối cùng, sau khi bán xong món đồ thứ 9, Ôn Chi Huyền hơi mím môi, nhẹ giọng nói. Tiếp theo là món đồ thứ 10. Ôn Chỉ Huyền khẽ mở bàn tay ngọc ra. Một viên pha lê đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay. Hỏa hình vừa xuất hiện, một cỗ khí tức nóng bỏng khó tả nhanh chóng lan tràn, mọi người trên khán đài đều cảm thấy. Nóng bừng, ngọn lửa tinh thể này giống như được đúc ra bằng sức mạnh của ngọn lửa thuần khiết, cực kỳ nóng bỏng, sức mạnh của lửa được tạo thành vào đó. Trên sân, Trần Mộc vốn luôn không có hứng thú với các vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng sáng mắt lên, cuối cùng cũng có thứ khiến hắn hài lòng trong cuộc đấu giá này. Mọi người, cuộc đấu giá này có chút đặc biệt, nó được đội khai thác đào ra trong mạch, tên là Hồng Tinh Thiên Thạch. Loại Hồng Tinh Thiên Thạch này là một trong 5 vật phẩm quý hiếm, cực kỳ hiếm thấy lại khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy, nó ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm linh khí, nếu có thể. Hấp thu, nhất định sẽ tăng lên đáng kể trình độ tu vi của các vị. Hấp thụ loại thiên thạch màu đỏ tinh luyện này không phải dễ dàng. Nếu không phải là linh căn liên quan đến ngọn lửa trong ngũ hành thì khó có thể hấp thu. Cái này, nếu như có đúng linh căn, có thể coi là đại dược. Hiện tại, viên Hồng Tinh Thiên Thạch này, giá khởi điểm là 70.000 lượng. Ôn Chi Huyền vừa nói xong, trên khán đài không có bao. Nhiều người tỏ ra hứng thú, ngược lại nhận được một ít tiếng la ó, bởi vì vật quý hiếm của ngũ hành nhất định phải có tương ứng ngũ hành linh căn mới có thể hấp thu. Trong tay họ chỉ là một hòn đá vô dụng, ngũ hành thuần túy linh căn rất hiếm, cho nên vật phẩm đấu giá này tạo ra phản ứng vẫn yếu hơn nhiều so với vật phẩm đấu giá khác. Huống chỉ giá khởi điểm của viên Hồng Tinh Thiên Thạch này đã 70.000 lượng, đây không phải là giá trị ban đầu của nó. 7 vạn lượng, Trần Mộc cau mày, giá này có chút cao, hẳn hiện tại chỉ còn lại 40.000 lượng. Này, tên béo, ngươi mang theo bao nhiêu tiền, cho ta mượn một ít đi. Trần Mộc nói với Tôn Béo, cái gì, Mộc huynh muốn cái này sao? Tôn Béo kinh ngạc hỏi, đúng, Trần Mộc gật đầu, linh căn của hắn cùng ngữ hành hội tụ lại với nhau, chính là tiên thiên đạo bào, chỉ cần là ngũ hành có liên quan đến vật thể xa lạ, đương nhiên có thể hấp thu viên đá vô dụng. Nếu có thể hấp thu hồng tỉnh thiên thạch này, tu vi của hắn sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Được rồi, Mộc huynh, chuyện làm ăn này giao cho ta sẽ đem về cho huynh. Tôn Béo hào phóng nói, trước đây Trần Mộc đã giúp hắn ta thay đổi một công thức, hẳn ta vẫn còn nhớ kỹ trong lòng. Sau khi thay đổi công thức thuốc tiên, hắn ta đã tỉnh chế rất nhiều thuốc tiên và bán chúng, hắn ta đã nhận được một khoản thu nhập cực lớn. 8 vạn lượng, tên béo lập tức ra giá, phòng đấu giá yên tĩnh một lúc, sự xuất hiện đột ngột của cuộc đấu giá lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều. Người có mặt, rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều di chuyển qua, bao gồm cả những nhân vật lớn ở hàng ghế đầu, ánh mắt nhìn vào đám người Trần Mộc. Đan Lâu, mọi người nhìn thấy đám người do Điền Bưu dẫn đầu đều có vẻ kinh ngạc. Ôn Chỉ Huyền cũng dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn qua, khi nhìn thấy Trần Mộc ngồi ở bên cạnh Tôn Béo, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, là Hàn, Cách Trương.